Minh Nhật Tinh Trình, chương 82, góc truyện audio.com. Sắp tới năm mới, trước Tết Hạ Tinh Trình nhận được điện thoại của mẹ hỏi cậu bao giờ về nhà. Mấy năm nay ra ngoài làm việc, không phải Tết năm nào cậu cũng được về nhà, nhưng chỉ cần có thời gian, cậu vẫn muốn về quê ăn Tết cùng cha mẹ và anh hai. Năm nay thì hơi đặc biệt, cậu vừa muốn về nhà, vừa muốn ăn Tết cùng Dương Du Minh. Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Hạ Tinh Trình tới phòng chiếu phim tìm Dương Du Minh đang xem phim điện ảnh, cậu đi tới ngồi xuống cạnh anh, hỏi. Anh Minh, Tết anh có kế hoạch gì chưa? Trên màn hình đang chiếu một bộ phim nước ngoài, Dương Du Minh cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng, rồi mới nói với Hạ Tinh Trình. Chưa có kế hoạch gì cả. Cha mẹ Dương Du Minh đã mất, cha thì bị bệnh mất lúc anh còn học tiểu học, mẹ cũng bị bệnh mất năm anh vừa đi làm. Quê anh ở phía Nam vẫn còn giữ một căn nhà cũ, ở quê vẫn còn một vài người thân, thỉnh thoảng anh cũng sẽ về thăm, nhưng không phải Tết năm nào cũng đi. Tết 2 năm trước, bên cạnh Dương Du Minh vẫn có Viên Thiền, nếu như năm nay Hạ Tinh Trình về quê cũng chỉ còn lại một mình anh. Gian phòng này diện tích không lớn, tường xung quanh đều làm cách âm, nên cực kỳ yên tĩnh, lúc này không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu, vừa vặn hắt lên mặt Dương Du Minh. Dương Du Minh nói với Hạ Tinh Trình, em định về nhà à? Hạ Tinh Trình trả lời, Dương Du Minh gập chân gác lên sofa, hơi nghiêng người dựa vào lưng ghế, anh nói. Tết thì nên về cùng người thân chứ. Hạ Tinh Trình giơ tay lên gãi tóc làm mái tóc trông rất lộn xộn, tiếp đó cậu dùng đầu đụng vào ngực Dương Du Minh, đụng đến mức trán mình cũng đau luôn, mặt cậu dán sát vào ngực ngước lên nhìn anh, nói. Anh, cậu nói được một chữ, nhưng mấy chữ phía sau vụng về dính trong cổ họng không nói thành lời, nghe như mấy tiếng hừm hừm. Dương Du Minh giơ tay lên xoa phần tóc ở sau đầu cậu, anh cúi đầu nhìn cậu, nói. Có gì thì nói cho rõ ràng. Hạ Tinh Trình lấy can đảm, nói. Tết anh về nhà cùng em được không? Dương Du Minh đang xoa đầu cậu thì dừng lại, anh nhìn cậu một lát hỏi. Anh lấy danh nghĩa gì để về nhà cùng em đây? Hạ Tinh Trình vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, lúc này nghe thấy Dương Du Minh không từ chối mình ngay, cậu bèn lập tức từ trước ngực anh ngồi ngay ngắn lại, quay mặt về phía anh nói. Bạn bè, nghỉ hè đại học em từng dẫn bạn về nhà chơi rồi, cha mẹ em đều rất nhiệt tình, anh đừng lo. Dương Du Minh hỏi cậu, em nghĩ bây giờ có thích hợp không? Đây không phải là nghỉ hè, mà là ăn Tết. Hạ Tinh Trình nói chẳng chút nghĩ ngợi. Sao lại không thích hợp? Nếu như mẹ em biết Dương Du Minh định về nhà ăn Tết cùng em, có lẽ bà sẽ phát điên luôn đó. Dương Du Minh nghe thấy thế thì mỉm cười. Sao thế, mẹ em thích anh lắm à? Hạ Tinh Trình nói, đương nhiên rồi, đến lúc đó có lẽ mẹ em sẽ hận không thể chụp chung với anh một bức ảnh rồi treo lên phòng khách luôn đó. Dương Du Minh mỉm cười nói, vậy thì đúng là vinh hạnh cho anh quá. Hạ Tinh Trình nghe anh nói một lúc lâu nhưng không đồng ý về, bèn dè dặt hỏi lại lần nữa. Về không, Dương Du Minh trả lời cậu, để anh suy nghĩ đã. Hạ Tinh Trình vẫn luôn nhớ nhung đến kết quả mà Dương Du Minh suy nghĩ. Ngày đó cậu ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm, lúc mơ màng trở mình bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, toàn thân lập tức tỉnh táo lại. Cậu ở trong bóng tối dán sát lại Dương Du Minh. Dương Du Minh nhắm mắt hô hấp rất vững vàng, Hạ Tinh Trình. Góc truyện audio.com, không biết anh có đang ngủ hay không, bèn ghé sát vào tai anh nhỏ giọng gọi. Anh Minh, rồi cậu nhìn thấy Dương Du Minh mở mắt ra. Dương Du Minh nằm thẳng người, không nhúc nhích chỉ mở mắt ra nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, hỏi. Mấy giờ rồi? Hạ Tinh Trình nói, em không biết, Dương Du Minh chờ mình tìm điện thoại. Hạ Tinh Trình nhân lúc anh đè sáng màn hình cũng liếc nhìn, phát hiện vẫn chưa tới 6 giờ. Dương Du Minh hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn phát ra từ cổ họng. Không ngủ được à? Hạ Tinh Trình vốn cũng tỉnh rồi, nghe anh nói vậy thì lại giống như bị mê hoặc, cậu nói. Đừng ngủ nữa, mình làm được không? Dương Du Minh đang mơ màng buồn ngủ, ngáp được một nửa nghe cậu nói thế nhất thời bật cười thành tiếng. Hạ Tinh Trình vén chăn lên chui vào, một lát sau đã vùi đầu vào giữa hai chân anh. Dương Du Minh vô thức ngẩng đầu lên, anh nhắm mắt lại, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng hơi thở rất thoải mái, hầu kết nhô ra trượt lên trượt xuống. Sau đó, anh ôm Hạ Tinh Trình, nằm nghiêng ở trên giường tiến vào từ phía sau, anh ghé vào tai cậu hỏi. Muốn anh về nhà cùng em vậy luôn à? Hạ Tinh Trình nhắm mắt lại, trong miệng khẽ rên rỉ, giọng nói ngắt quãng. Em muốn ngày cuối cùng của năm nay có thể ở bên cạnh anh, ngày đầu tiên của năm sau cũng ở bên cạnh anh. Dương Du Minh giơ tay nắm mặt cậu qua, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, tiếp đó dùng chất giọng khàn khàn nói. Anh cùng em về nhà. Lúc sau Hạ Tinh Trình ngủ đến trưa mới rời giường, cậu gọi điện cho Hoàng Kế Tân, bảo Hoàng Kế Tân đặt giùm cậu hai vé máy bay, Dương Du Minh muốn cùng cậu về nhà ăn Tết. Hoàng Kế Tân không phản đối, cực kỳ nhanh nhẹn đặt xong hai tấm vé máy bay cho hai người họ. Nhưng lúc Hạ Tinh Trình nhận được thông tin chuyến bay, mới phát hiện Hoàng Kế Tân đặt cho bọn họ hai tấm vé máy bay cùng giờ cùng ngày nhưng lại khác chuyến bay. Hoàng Kế Tân im lặng dùng hành động bày tỏ sự kháng nghị của mình. Hạ Tinh Trình lại gọi điện về nhà, nói cậu muốn dẫn bạn về nhà ăn Tết. Phản ứng đầu tiên của mẹ Hạ là cậu muốn dẫn bạn gái về. Hạ Tinh Trình ở trong điện thoại nói, không phải bạn gái, nhưng là một người bạn rất quan trọng, mẹ nhớ chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo nha. Mẹ Hạ nghe nói không phải bạn gái, âm điệu lập tức giảm xuống một nửa. Bạn gì mà ghê thế, còn phải chuẩn bị tiếp đón chu đáo nữa. Hạ Tinh Trình nhấn mạnh với bà, ghê gớm lắm đó, mẹ gặp anh ấy sẽ biết. Lúc về, hai người tự tới sân bay, bên cạnh không dẫn theo trợ lý, chỉ một mình đi máy bay. Máy bay của Hạ Tinh Trình tới trước, cậu đeo khẩu trang và mũ che mình lại rất kín, một mình đẩy hành lý đến lối ra, dọc đường thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh, nhưng không ai tiến lên bắt chuyện với cậu. Đến lối ra, Hạ Tinh Trình xa xa nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trong góc, cậu sợ làm mọi người chú ý, nên kiềm chế lại tâm trạng hưng phấn của mình, lúc đi thẳng đến trước mặt người đó, mới thấp giọng gọi. Anh hai, người đàn ông cao lớn nhìn cậu, sau đó giơ tay ôm cậu, tay vỗ vỗ lên lưng cậu. Anh hai của Hạ Tinh Trình lớn hơn cậu 10 tuổi, tên là Hạ Diệp. Tên của anh được đặt rất đơn giản, vì cha họ Hạ, mẹ họ Diệp, đến lúc sinh đứa thứ hai, không thể nào đặt cái tên tương tự được, nên mới có Hạ Tinh Trình. Hạ Diệp mặc một cái áo len màu đen, bên ngoài khoác một cái. Góc chuyện audio.com, áo phao nhiều nếp nhăn, tóc cắt rất ngắn, trông rất cầu thả lôi thôi lếch thếch. Nhưng mặt anh giống Hạ Tinh Trình đến 7-8 phần, ngũ quan so với Hạ Tinh Trình còn khỏe mạnh hơn một chút nên toàn thân vừa rắn giỏi vừa anh tuấn. Hai anh em bọn họ cũng đã một năm không gặp nhau, Hạ Diệp nhìn Hạ Tinh Trình thật kỹ, sau đó lại hỏi. Bạn em đâu? Hạ Tinh Trình nói, ảnh vẫn chưa tới, chắc là trễ nửa tiếng. Hạ Diệp nhìn lối ra, nhưng Hạ Tinh Trình lại kéo anh đi ra ngoài, nói. Lát nữa ảnh đi lối VIP, tụi mình lái xe tới bãi đậu xe VIP đi, ảnh ra thì trực tiếp lên xe luôn. Em mời ai về vậy? Hạ Diệp nhíu mày, Đại Minh Tinh, nổi tiếng hơn cả em. Từ trước đến giờ anh không chú ý đến showbiz lắm, toàn bộ người nổi tiếng trong mắt anh chỉ có thể chia làm hai loại, nổi tiếng hơn em trai anh và không nổi tiếng bằng em trai anh. Hạ Tinh Trình vừa kéo anh đi ra ngoài vừa nói, nổi tiếng hơn em nhiều, anh khách sáo với ảnh một chút, không được mất lịch sự. Hạ Diệp hơi mất hứng. Anh học không giỏi, chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bị người nhà đưa đi lính, xuất ngũ về thì bận kinh doanh, Hạ Tinh Trình thỉnh thoảng sẽ bảo anh đừng quá thô lỗ, đối với chuyện này từ trước đến giờ Hạ Diệp luôn không vui. Nhưng em trai là em trai bảo bối của anh, có giận thì cũng chỉ im lặng hờn dỗi mà thôi, 2 phút sau đã tan thành mây khói. Từ đại sảnh lối ra đi thẳng đến bãi đậu xe, Hạ Diệp bỏ vali của Hạ Tinh Trình vào cốp sau xe BMW, sau đó nói đừng vội, anh phải hút một điếu trước. Hạ Tinh Trình giục anh. Anh nhanh lên chút coi, anh Minh sắp đến rồi. Hạ Diệp cố ý thả chậm tốc độ, anh nói. Đại Minh Tinh ghê gớm lắm à, đợi một lát cũng không chết. Hạ Tinh Trình dùng sức chừng anh. Cách chương.